Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 662, tính kế độ kiếp. Tác giả, Lão Tư Kích này loại nhỏ tinh cầu giống nhau Dạ Minh Châu chẳng những làm Lý Thông rất hiếu kỳ. Cát Thành càng là đối này tò mò được ngay. Không riêng gì muốn biết hắn công năng, còn muốn thử xem nó công năng. Đặc biệt là gần nhất vào tay một ít chân quý dược liệu lúc sau. Cát Thành liền càng thêm muốn mượn cái này Dạ Minh Châu tới cấp hắn bồi dưỡng một đám chân quý dược liệu hạt giống. Tuy rằng lão tử là tài xế già, tuy rằng lão tử thường xuyên phát hạt giống, nhưng là như vậy làm nói, tài xế già cũng khiêng không được a. Nhìn Cát Thành lấy lại đây những cái đó hạt giống, chỉ sợ có một cân nhiều. Này đó hạt giống tất cả đều bỏ vào đi. Sau đó làm này vận chuyển cái 1-2 năm. Tự nhiên sinh trưởng lên. Sau đó lại đem này đó bên trong cây cối tất cả đều rút ra cách làm, tuy rằng nhìn qua thực hoang đường, nhưng là trên thực tế bộ dáng này cách làm là tương đương có hiệu quả. Ít nhất người này ôm một đống lớn thu hoạch liền vui dạo rực rời đi. Kia bộ dáng quả thực liền cùng được đến món đồ chơi mới tiểu hài tử giống nhau. Này dược liệu tuy rằng nhìn qua giống như thực chân quý, nhưng là Lý Thông lại là không để bụng. Rốt cuộc nơi này đầu mặc kệ thấy thế nào đều chỉ là có được một cái thời gian gia tốc cùng đặc thù hoàn cảnh pháp bảo mà thôi. Lý Thông tự cố tự bắt đầu nghiên cứu thời điểm, liền bắt đầu làm một ít cực đoan một chút thực nghiệm. Đem động vật ném vào đi sẽ như thế nào? Tinh quái ném vào đi sẽ như thế nào? Kết quả chính là một canh giờ lúc sau một cái thỏ con đi vào biến thành đại bạch thỏ ra tới. Vị thành niên tinh quái đi vào. Thành niên tinh quái ra tới. Hơn nữa Lý Thông còn ở bên trong cho nó thích hợp an bài một ít đối thủ. Hơn nữa bên trong linh khí vốn dĩ liền muốn làm đầy đủ. Này tinh quái không riêng gì trưởng thành nhanh chóng. Thực lực tăng lên cũng là muốn làm kinh người. Này nếu là chính mình đi vào đâu, Lý Thông nghĩ tới nơi này liền trực tiếp bắt đầu làm lên. Chính mình đi vào lúc sau cũng không có quá để ý này chung quanh tương đối hoang vu hoàn cảnh. Tuy rằng nơi này có sơn có thủy có cây cối, thậm chí còn có một ít mặt khác thực vật. Hơn nữa mấy thứ này vẫn là thật sự, nhưng là nơi này đầu hết thảy cũng không có làm Lý Thông có mặt khác ý tưởng. Hắn hiện tại chỉ là tưởng ở cái này bên trong hảo hảo nhìn xem nơi này đâu có cái gì. Làm một cái tu chân giả tự nhiên là thực lực đệ nhất. Hắn cũng biết ở cái này bên trong hấp thu linh khí lúc sau sẽ có bộ dáng gì biến hóa. Loại này biến hóa chỉ sợ là những người đó thúc ngựa đều không đuổi kịp. Hơn nữa cái này bên trong linh khí đầy đủ. Ở cái này bên trong tu luyện quả thực liền cùng khai gian lận khí giống nhau. Ngẫm lại xem, một canh giờ liền tương đương với một năm khổ tu, này tương đương với cái gì, quả thực chính là khai. Quải gian lận giống nhau. Đặc biệt là hiện tại Lý Thông tu vi đã trên thực tế vượt qua nguyên anh kỳ. Hơn nữa có thể đối thân thể tiến hành tiểu biên độ điều chỉnh. Này tuổi đối với hắn tới nói đã trên cơ bản không có ý nghĩa. Nếu hắn tưởng, hắn có thể vẫn luôn bảo trì loại này tiểu sota lớn một chút điểm bộ dáng. Tuy rằng như vậy có trang nộn hiểm nghi, nhưng là không hề nghi ngờ bộ dáng này tu luyện phương thức là phi thường nhiêu bức. Chỉ là Lý Thông cũng không quá nguyện ý như vậy đi làm. Rốt cuộc làm như vậy nói liền tương đương với ở cái này bên trong trực tiếp từ bỏ mặt khác một ít cảm ngộ, mà là trực tiếp đơn thuần thuần túy trồng chất thực lực. Hoặc là nói này liền chỉ là đơn thuần hấp thu linh khí mà thôi. Như vậy tu luyện căn bản là không gọi làm tu luyện. Trừ phi thật sự có thể lĩnh ngộ kiếm ý, thật sự có thể trước tiên đánh hảo đột phá cơ sở. Nếu không như vậy bế quan không có bất luận cái gì ý nghĩa. Đêm này hết thảy đều thăm dò rõ ràng lúc sau, Lý Thông lúc này mới khoát tay đem cái này Dạ Minh Châu thu lên. Loại này gian lận khí giống nhau tồn tại vẫn là thiếu dùng tuyệt vời. Rốt cuộc mặc kệ là bộ dáng gì tu chân, đây đều là có đại giới. Gian lận nhìn qua là hảo phương pháp, là lối tắt, nhưng là trên thực tế loại này khai quải gian lận vấn đề lớn nhất chính là căn cơ không xong. lại hoặc là hấp thu như vậy nhiều linh khí, ngược lại là mặt khác phương diện tăng lên không đi lên. Cuối cùng làm cho chính là tạp ở nào đó điểm vẫn luôn không thể đi lên. Đặc biệt là loại này hấp thu linh khí tốc độ quá nhanh. Làm cho phía trước thuận buồm xuôi gió xuôi dòng. Mặt sau vô pháp thăng cấp bi thảm sự kiện càng là có khả năng làm cho cả tu chân giả đều hỏng mất. Bất quá có một người nhưng thật ra có thể thử xem. Làm thiên đạo sủng nhi. Mạnh Tinh Vân loại này cùng loại với thiên đạo thân nhi tử giống nhau tồn tại. Vẫn là có thể nếm thử một chút. Rốt cuộc hắn may mắn trình độ phi thường cao. Chính mình mặc dù là mạnh mẽ cất cao hắn tu vi. Hắn cũng có thể đủ cùng được với. Ít nhất sẽ không cảm giác thân thể bị đào không dinh dưỡng theo không kịp. Lý Thông do dự thật lâu. Theo sau đem một ít tương đối quý trọng dược liệu ném đi vào. Làm một loại đào tạo nhà ấm giống nhau địa phương. Này Dạ Minh Châu tác dụng thật đúng là lớn đi. Hiện tại chỉ là đem này làm bảo hộ động thực vật đào tạo sở. Thật đúng là có điểm lãng phí nó năng lực. Bất quá bộ dáng này cũng hảo. Ít nhất những người khác thấy được cái này lúc sau là sẽ không tới tìm chính mình phiền toái. Lý Thông ở chỗ này nghiên cứu cái này Dạ Minh Châu. Trong tay pháp bảo lại là không nhàn rỗi. Cái này ngạo tương quan những cái đó tin tức. Lý Thông cũng rất hiếu kỳ. Tuy rằng giả thiết thượng nó đã là tiếp cận độ kiếp kỳ cao thủ. Nhưng là trên thực tế chỉ cần không đến cuối cùng một bước nó liền sẽ không đối mặt cái kia thiên. Kiếp. Hơn nữa nếu dựa theo hắn theo như lời. Mạnh nhất cái kia tinh quái đã đột phá kiếp lôi khảo nghiệm. Này nói cách khác cái này trước thời đại đối thủ lực lượng đã là đột phá loại này trình tự. Hơn nữa bọn họ cũng không có biện pháp hoàn toàn tiêu diệt đối thủ. Chỉ có thể lựa chọn trấn áp. Dựa theo loại này trấn áp thủ đoạn. Mặc kệ là bộ dáng gì trấn áp đều chỉ có thể trấn áp các loại thực lực so với chính mình thấp kém. Người. Không có khả năng xuất hiện cái gì thực lực thấp kém người đi trấn áp thực lực cường hãn người. Cho nên cuối cùng này đó dị thú năng lực, Lý Thông liền đại khái có thể phỏng đoán ra tới, thực lực của bọn họ phỏng chừng chính là ở hợp thể kỳ tả hữu. Ít nhất Lý Thông là cảm thấy, chúng nó khẳng định là không dám tiến vào đến cái này độ kiếp kỳ. Vì cái gì độ kiếp rất lớn trình độ thượng là đã chịu thiên đạo khống chế. Nói cách khác lấy bọn họ cái loại này con đường, phỏng chừng một khi tiến vào tới rồi độ kiếp kỳ. Liền sẽ bị thiên đạo cấp trực tiếp cọ rớt. Ít nhất từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Bọn họ chỉ cần tiến vào đến độ kiếp kỳ. Này đó lôi kiếp liền sẽ hướng tới bọn họ trực tiếp tới. Căn bản là không bộ cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội. Đúng là bởi vì bộ dáng này tình huống. Càng là có thể làm cho bọn họ tất cả đều bi thôi. Lý Thông sờ sờ cằm. Nếu nói này đó dị thú thật sự có ứng đối này lôi kiếp thủ đoạn. Có lẽ còn sẽ lợi hại hơn. Nhưng là nếu bọn họ không có ứng đối loại này lôi kiếp thủ đoạn nói. Có lẽ chính mình có thể dựa vào thứ này hảo hảo tính kế bọn họ một phen. Loại này ra hỏa nếu thật sự sợ hãi này lôi kiếp. Như vậy chính mình liền có thể hảo hảo kế hoạch một phen. Đến lúc đó cho bọn hắn đưa một cái đại lễ cho bọn hắn. Hơn nữa cho bọn hắn một cái kinh hỉ lớn. Lôi kiếp loại đồ vật này cũng không phải ai đều có thể dẫn phát. Nhưng là loại này thiên kiếp loại đồ vật này. Cũng là có điều kiện. Chỉ cần có thể đạt tới điều kiện này. Liền có thể làm ra tới cái kia lôi kiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.